một mùa xuân lại đến với tôi. Như bao xuân trước đã qua mau rồi, ngồi tranh lòng nhớ đến xuân năm xưa. Nhớ bà ngoại hiền cùng tôi đi lễ, vía Phật Thích Ca mùng 8 tháng 4. Trên đường đi lễ nhặt đóa hoa vàng, tôi bảo rằng đây đóa hoa vô ưu, mà ngoại ngày xưa thương kể cho nghe. Đóa hoa vô ưu ngàn năm mới nở một lần, mừng đón chư Phật thị hiền Sa Bà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Huỳnh Long. Kính thưa chư Tôn Đức Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Vào buổi sáng hôm nay được biết là chùa chúng ta có tổ chức buổi lễ Phật đản. Theo truyền thống chúng ta có tụng kinh và làm lễ tắm Phật theo nghi lễ của Phật giáo. Và hôm nay nhân cái ngày lễ Vê Sát của tháng 4, bình thường chúng ta nói là ngày lễ Phật đản, nhưng thật ra trên thế giới thì người ta xài một cái chữ gọi là chữ Vê Sát. Vê Sát tức là ngày tam họp. Ở thế giới nó Phật đản ta không biết đâu, ta không biết là ngày sanh của Đức Phật, mà người ta biết tới cái chữ là Vê Sát. Vê Sát tức là lễ tam họp, thì người ta biết đó là lễ ngày sanh của Đức Phật. Nhưng mà tam họp có nghĩa là ba cái sự kiện cộng lại, người ta lấy một ngày người ta làm lễ chung luôn. Cái thứ nhất là Phật đản sanh, cái thứ hai là Phật thành đạo, cái thứ ba là Phật nhập niết bàn. Thì ba cái sự kiện lớn như vậy người ta tập trung vào, ta lấy một ngày để người ta kỷ niệm, gọi là ngày kỷ niệm Vê Sát. Như vậy thì đối với Việt Nam chúng ta thì chúng ta chia ra từng ngày khác nhau để chúng ta kỷ niệm đối với Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Tại vì đạo Phật truyền sang Việt Nam là từ đất nước Ấn Độ, chứ không phải đạo Phật là từ đất nước Việt Nam chúng ta có đạo Phật. Mà Đức Phật là người ở Ấn Độ, khi Ngài sanh ra trong một cái gia đình hoàng tộc, và Ngài cũng là người bình thường như bao con người khác. Ngài cũng ăn, cũng ngủ, cũng mặc, cũng ở, và Ngài cũng biết đau khi bị người ta đánh, Ngài cũng biết buồn khi mất người thân, Ngài cũng biết vui khi mà mọi người chúng ta xung quanh đang vui. Ngài đã từng đau với cái đau của chúng sanh, Ngài đã từng khổ với cái khổ của chúng sanh, Ngài đã vui với cái vui chung của nhân loại, và Ngài buồn với cái buồn chung của tất cả chúng ta. Ngài bằng xương bằng thịt như chúng ta, không khác gì cả. Nhưng có khác một điều, Đức Phật Thích Ca khác chúng ta một điều là Ngài đã vượt qua những cái tầm thường ở trong thế gian, như ăn, uống, mặc, nghỉ, và Ngài đã đau những cái nỗi đau của người khác và đi tìm cái con đường để thoát khỏi cái nỗi đau đó cho tất cả nhân sinh. Và cuối cùng Ngài đã tìm được cái con đường đó và Ngài chứng ngộ, gọi là chứng ngộ quả vị Phật, một quả vị cao nhất trong tam thiên đại thiên thế giới, một quả vị mà được cả trời người xưng tán tôn dương, quý vị, và được cả trời người bái lại. Một con người bình thường mình như thế này nè, mà mình thu phục được 50 người, 100 người đã là khó, phải không? Mà Đức Phật là một con người bằng xương bằng thịt với thế gian, mà cả trời người phải đưa Ngài lên bàn thờ để lại. Biết là cái uy danh của Ngài, cái đạo đức của Ngài và sự chứng ngộ của Ngài to lớn biết bao, và cái công của Đức Phật đã đưa đạo Phật đến nhân loại, làm cho chúng ta thoát khỏi bờ mê bến giác, đã dịu đi biết bao nhiêu đau thương trong lòng của mỗi người chúng ta. Như vậy thì đạo Phật đã truyền qua đây từ ở bên đất nước Ấn Độ, chứ không phải tự nhiên đất nước chúng ta có đạo Phật, và truyền đã gần 2000 năm đạo Phật truyền sang Việt Nam bằng đường thủy và đường bộ. Hôm nay chúng ta mừng ngày khánh đản của Đức Phật, tức là ngày Phật đản sanh. Thì trong cái tháng tư á, thường á, ngày Phật đản sanh á, thì nó có hai ngày chính là ngày mùng 8 và ngày rằm tháng 4. Nhưng mà các cái chùa, ví dụ như chùa Quỳnh Long chúng ta tổ chức ngày 12, rồi á, chùa khác tổ chức ngày 11, chùa khác tổ chức ngày 5, ngày 6, vân vân. Vậy thì tại sao có cái chuyện mà tổ chức khác ngày? Ví dụ như quý vị á, ăn sinh nhật phải không? Thì ăn sinh nhật cũng là mình chọn một cái ngày để ăn sinh nhật, hay là sinh nhật không thể chọn quý vị? Cái sinh nhật của chúng ta không thể chọn, mẹ sanh ra ngày nào lấy ngày đó làm sinh nhật à, chứ không phải như chúng ta khoái ngày nào chọn ngày đó sinh nhật, là không phải như vậy. Nhưng mà tại sao á, là chúng ta lại khoái ngày nào cái chúng ta chọn ngày đó là ngày lễ Phật đản? Ngày nay đâu phải ngày lễ Phật đản đâu quý vị, Phật đản là ngày mùng 8, hoặc là theo truyền thống là ngày rằm tháng 4, chứ đâu phải là ngày 11, 12, 13 đâu. Nhưng mà các chùa tổ chức là như thế nào? Như vậy thì người ta chọn cái tháng đó là tháng Phật đản quý vị, nhưng cái ngày chính là ngày mùng 8 và ngày rằm. Nhưng mà có một cái lý do là trong cái Phật sự đó quý vị, ví dụ như các chùa của tỉnh hội thì ta làm ngày 8 hoặc là ngày rằm. Ngày rằm là làm chung cả toàn quốc của chúng ta. Như vậy nếu chúng ta làm ngày rằm nữa có ai đi không? Đâu ai đi đâu. Mà làm Phật đản là cho Phật tử mừng Đức Phật ra đời, mà lại đây le que có 2-3 người tổ chức làm chi, đúng không? Nên lúc đó các cái chùa khác không phải là ban đại diện hoặc là ban trị sự, thì chúng ta tổ chức trong cái tháng tư, tổ chức ngày nào cũng được, đừng có chung chùa khác. Hai chùa tổ chức chung nhau có chia Phật tử làm hai, bốn chùa tổ chức chung ngày chia Phật tử làm bốn, cỡ 20 chùa tổ chức ngày chia Phật tử làm 20. Như vậy thì còn 2-3 người le que tổ chức đâu có vui đâu, phải không? Ngày khánh đản là ngày vui. Chữ khánh đản tức là vui để mừng Đức Phật đản sanh, giáng sanh từ cung trời đâu sức xuống thế gian này, mà chúng ta có le que 2-3 người không vui gì hết thì tổ chức vậy đâu có ý nghĩa, phải không? Như vậy thì trước khi chúng ta vào buổi chia sẻ giáo lý mừng ngày Phật đản hôm nay, xin quý vị cho một tràng pháo tay để mừng Phật đản. Hồi nãy chúng ta tụng một cái thời kinh để mừng ngày lễ Phật đản, trong đó có cái đoạn kinh như này: kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tụ Phật thân, chứng vô tướng pháp, án mâu ni tam mâu ni ta ba ha. Vâng, quý vị tụng vậy, tức như là kiến Phật. Kiến là nhìn đó quý vị, soi gương là cái kiến đó. Kiến Phật tướng hảo là nhìn Phật cái tướng hảo. Hảo tức là tướng tốt, tướng đẹp. Ở ngoài đời mình gọi là đẹp trai, nhưng mà trong đạo mình gọi là tướng hảo. Nên mai mốt á, có khen quý thầy quý cô đẹp trai đẹp gái á, cũng đừng có khen á, là đẹp trai, mà khen thầy tướng hảo, cô tướng hảo là người ta hiểu rồi. Bữa trước á, có quý thầy kia đó đi về chùa với nông thôn á, cái mấy cô lại vuốt nè, vuốt nè, trời thầy đẹp trai quá. Không phải thầy nha, thầy khác á, thầy đẹp trai quá, vậy là không phải. À, quý vị Phật tử á, lại á, mình cũng đừng có vuốt với thầy tử trên vuốt xuống kiểu đó, nhưng mà mình chắp tay mình xá với thầy, mình tán thán thầy tướng hảo quá, như vậy người ta biết là đẹp trai rồi, chứ không phải tử trên vuốt xuống cái thầy đẹp trai quá, cái thấy coi nó không được, phải không? Như vậy á, thì là tướng hảo tất nhiên là đẹp đó, nam thì đẹp trai, nữ thì đẹp gái. Như vậy là kiến Phật tướng hảo là nhìn Đức Phật rất là đẹp, nên trong cái chữ hảo là từ Hán. Quý vị có ăn mì hảo hảo không? Chữ hảo đó là chữ tốt đẹp đấy, chữ hảo là chữ Hán là chữ tốt đẹp. Như vậy là tướng hảo là tướng tốt đẹp, mình nhìn Phật tướng tốt đẹp nên mình đương nguyện chúng sanh bây giờ nè, mình nguyện cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu Phật thân, là ai cũng được cái thân Phật hết trơn á, ai cũng được cái thân Phật mà tướng tốt vậy hết trơn á. Chứng vô tướng pháp, chứng cái pháp mà vô tướng là cái pháp của Bát Nhã, chứ đừng có chứng cái pháp hữu hình hữu tướng quý vị, tại vì hữu tình hữu tướng thì nó mau hoại. Nên mình cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu được cái Phật thân như vậy. Mà quý vị biết Phật thân á, quý vị, thì là cái tướng ở bên ngoài là Phật thân. Rồi cái Phật tâm mà là của vô tướng pháp, nên thành tựu thân Phật và tâm Phật. Cái câu đó là như vậy. Như vậy thì quý vị thấy là thân Phật như thế nào và tâm Phật như thế nào mà chúng sanh lại cần cầu thành tựu Phật thân như như vậy quý vị. Như vậy thì để thành tựu Phật thân để làm gì và thành tựu Phật tâm để làm gì? Quý vị biết Đức Phật là một vị siêu sức tam giới rồi, Ngài có tam minh lục thông, Ngài là thầy của trời người, được cả trời người bái lại. Như vậy thì Ngài vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi nữa, và Ngài đem cái đạo của Ngài chứng đắc được đó, Ngài rải ban khắp cõi ta bà này để cho mọi người đều qua khỏi đau khổ, qua khỏi đau thương không quý vị. Như vậy thì chúng ta để tìm hiểu vấn đề Phật đản sanh xuống thế gian để làm gì và chúng ta thành tựu Phật thân để làm gì, sáng hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau một cái đề tài gọi là thành tựu Phật thân viễn ly khổ ách. Tại vì bản thân cuộc đời của chúng ta đã quá nhiều đau khổ rồi, nên thành tựu Phật thân là để làm gì? Để thoát khỏi khổ chứ không có làm gì chứ. Không phải thân Phật là luôn luôn lúc nào cũng phải đau khổ hết đó quý vị. Còn được cái thân Phật rồi là quý vị ơi, được ta đưa lên bàn thờ người ta thờ, được thần thông diệu dụng bay lên cõi trời, bay xuống địa ngục hay là bất kỳ đi đâu cũng dụng thần thông hết đó quý vị. Và hiểu được hết tất cả tâm của con người, mà không phải con người không, hiểu được tâm của tất cả loài chúng sanh hữu tình đến vô tình, Đức Phật đều hiểu hết đức vị, trong lòng bàn tay của Đức Phật hết. Hữu tình là mình có cái tâm nóng giận hờn buồn sân si ghen ghét thì gọi là hữu tình, còn vô tình nó không có quý vị, nó không có tâm đó. Ví dụ như mình lấy cục đá nè, mình chửi nó, đá đá sao mày xấu quá, đá đá sao mày ngu quá, vậy nó nín thinh nè, nó không có cái tình trần, nó không có cái tâm. Cái tình này là thất tình chứ không phải cái tình này là tình yêu, mà tình này là thất tình. Nên cục đá mình chửi nó, đá đá ngu quá, cái nó nín thinh nè, nhưng mà mình thấy mình chửi cục đá, đá ơi đá mày ngu mày xấu quá, nó nín thinh. Nhưng đừng có bao giờ gặp mặt một cái người hữu tình mà mình chửi ngu quá xấu quá, coi chừng cái môi của mình nó dảnh lên ra ngoài trước. Tại sao cái môi mình nó dảnh ra ngoài trước? Tại vì người ta có cái tình trần, chửi người ta nóng giận, người ta sân si lên, nóng giận sân si thì người ta đánh mình à, đúng không? Mà cục đá nó không nóng giận sân si thì nó không đánh mình, vì cục đá nó là vô tình. Mà mình là hữu tình, có nghĩa là hữu tình là có nóng, có giận, có buồn, có vui, có hờn. Hữu là có, tình là cái tánh mình có tánh nóng, tánh giận, tánh vui, tánh hờn, tánh buồn thì gọi là tình. Như vậy thì quý vị, Đức Phật hiểu cả chúng sanh hữu tình và vô tình muốn cái gì luôn quý vị, nghĩa là nằm trong vòng tay của Đức Phật. Như vậy để chứng được cái Phật thân này là không phải là chuyện dễ. Chứng được cái Phật thân này người ta gọi là kim can thân quý vị. Cái kim can tức là hột xoàn, kim can tức là kim cương, mà kim cương là hột xoàn. Nên chứng được cái kim can thân này nè thì là chứng được cái tâm không nhúc nhích đó, là cái thân bất động đó quý vị. Nên muốn chứng được cái thân này thì phải có cái tâm tương đương như vậy, cũng phải có cái tâm bất động như là cái tâm kim cương của Đức Phật, nên mới chứng được cái Phật thân. Nên khi mà Đức Phật Thích Ca là Thái tử Siddhartha sanh ra ở thành Ca Tỳ La Vệ, vua cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma Gia. Đêm đó hoàng hậu nằm mơ thấy bốn vị thiên thần mới đưa bà lên trên cái đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, là cái đỉnh núi cao nhất ở Ấn Độ thời bấy giờ. Và bà nằm mộng thấy con voi sáu ngà chui vào hông mặt của bà, và lúc đó bà hoài thai. Thì các cái vị bốc sư là các người xem bói nói đây là một điều lành, tại con voi sáu ngà này, voi màu trắng, tượng trưng cho điềm lành ở trong thiên hạ, đi xuống đây tức là hoàng hậu sau này sẽ sanh ra một cái người mà xuất chúng ở thế gian này. Và quả nhiên quý vị, thì lúc đó hoàng hậu mang thai có thái tử xong thì gần đến ngày sanh nở không quý vị? Đố quý vị chứ tại sao ta biết gần ngày sanh, mà hồi xưa người ta không có siêu âm, hay là người ta không có cái phương pháp nào giống khoa học hiện đại mình giờ hết trơn á, mà tại sao ta biết gần ngày sanh quý vị? Tại vì thông thường ở thế gian này, mình con người mình mang thai thì người ta tính gì? Tính ngày, tính tháng phải không? À, như vậy á thì con người mình mang thai làm bao nhiêu ngày quý vị biết không? 280 ngày phải không? Như vậy á thì con người mình mang thai 280 ngày, gần 1 năm mới sanh ra đứa bé. Như vậy thì hoàng hậu Maya cũng là người thế gian mình thì gần 280 ngày, thì lúc đó sao quý vị? Theo truyền thống của bên cha mẹ của hoàng hậu Maya đó thì là cái người phụ nữ mà mang thai muốn sanh á không phải sanh bên nhà chồng mà sanh bên nhà mẹ ruột của mình. Nên lúc đó mới từ thành Ca Tỳ La Vệ mới đi về quê hương của bà để sanh nở quý vị. Chứ truyền thống gì cũng kỳ quá à. Tại vì lúc mà ta gần sanh á thì mang thai nặng nề vậy, mà gửi á ở đây á ta có chồng ở bên Mỹ thì sao? Ví dụ từ Mỹ phải bay về tới Việt Nam mình sanh quý vị. Cái truyền thống là vậy đó, mà truyền thống thì mình phải chịu thôi. Cái gì ông bà mình đặt ra rồi bây giờ biết làm sao bây giờ. Thì hoàng hậu Maya cũng vậy á, mới đi về quê mẹ của mình, mà đi ngang một cái khu vườn đó quý vị, gọi là vườn Lâm Tỳ Ni. Thì cái vườn Lâm Tỳ Ni này có một cái con suối chạy dài, và hai bên bờ là cây cối mát mẻ rất là im dịu, chứ không phải như chùa mình đây đâu quý vị. Chùa mình đây còn thiếu mấy cái tàn cây lớn đó, phải trồng mấy tàn lớn 20-30 năm sau mới có cái những cái tàn cây làm cho mát mẻ. Nhưng mà vườn Lâm Tỳ Ni là những cái cây gốc to to thế này nè, nhưng mà trong đó đặc biệt có một cái cây mà ở chùa mình thấy không thấy. Cái cây đó gọi là cây vô ưu quý vị. Vô ưu, ưu tiếng Hán thì gọi là buồn, là phiền, là sầu, là não. Cái cây này người ta đặt đưa cái cây vô ưu. Tại sao người ta đặt cây này là cây vô ưu? Tại vì cái cây này đó quý vị, cái bông của nó trổ ra rất là đẹp, mà đặc biệt á là 3000 năm mới trổ một lần. Có nghĩa là cái cây này sống rất là dai phải không? 3000 năm hút tinh túy của vũ trụ mới trổ ra cái bông hoa, từ trên đôm bông hoa xuống quý vị ơi. Nhìn vô một cái không biết sao, mà mình nhìn vô cái bông hoa đó cái tự nhiên bao nhiêu ưu phiền đều tiêu tan hết rồi quý vị. Hôm qua đó lỡ á mà mình bị giật hụi ba chân phải không, mà hồi đêm hôm này buồn rầu dữ lắm, sáng vô nhìn cái bông hoa vô ưu cái là hết buồn liền. Hôm qua đó mình bị á là vợ chửi phải không, mà buồn hôm tới giờ sáng nhìn bông hoa vô ưu cái là hết buồn liền. Tất nhiên là mọi cái buồn sầu đau khổ ở trong tâm, chứ không có nghĩa là bị chồng chê vợ chửi hay là bị giật hụi hay thu số đề. Mà cái buồn phiền nào bất kỳ ở trong tâm mình thì khi mình nhìn vào cái bông hoa vô ưu đó quý vị, thì chúng ta lại là hết buồn liền à. Tại vì cái bông hoa nó rất là đẹp đó quý vị. Và cái mùi hương nó tỏa ra như cái hương này là hương lài phải không? Hương lài tỏa ra mang mát này nè. Bông hoa vô ưu tỏa ra thơm hơn này nhiều, thơm sực nức cả một khu rừng, cả một vùng trời luôn khi bông vô ưu á tỏa ra. Mà quý vị thấy á, là suối ở trên nó reo róc rách á, chim hót ở trên chiếu chích trên cành phải không? Rồi á các cái tàn cây bóng mát như vậy vào như một cái buổi trưa mùa hè nữa quý vị. À, buổi trưa mùa hè mà có tàn cây bóng mát, có suối reo, có chim hót, mà đặc biệt á nhìn vào bông hoa vô ưu nó đẹp á, lạnh lùng sương gió vậy, còn á cái mùi thơm bay ra nữa quý vị, còn lòng nào mà buồn phiền được quý vị. Tất cả cái điều giải sầu đi. Do đó lúc đó đến đó thì hoàng hậu Maya mới cảm thấy lòng bà rất là an ổn á quý vị. Lòng bà rất là an ổn khi mà ở trong hoàng cung. Quý vị biết rồi, quý vị biết á là bộ phim mà Bao Công xử án Quách Què không biết phải không? Đó, trong hoàng cung á giành với nhau, giành ngôi vua, vợ lớn với vợ nhỏ đánh ghen nhau y đùng hết trơn á quý vị. Rồi tốt con trai này tốt con trai khác giành ngôi nhau, giết anh em cốt nhục tương tàn. Còn quan này với quan kia giành quyền á quý vị, mới hãm hại lẫn nhau. Quý vị biết cuốn Từ Bi Thủy Sám Pháp không? Từ Bi Thủy Sám Pháp mà chúng ta tụng hàng ngày, chúng ta tụng sám hối đó. Đó là cuốn đó là của Ngộ Đạt Thiền Sư. 11 kiếp trước Ngộ Đạt Thiền Sư với Triệu Thố là hai ông quan trong triều á. Ngộ Đạt Thiền Sư lúc đó làm quan mới đi sàm tấu đổ quan cho Triệu Thố. Triệu Thố mới bị chặt đầu. Do đó 11 kiếp ông theo ông báo quán không quý vị? Báo quán với Ngộ Đạt Thiền Sư 11 kiếp báo quán mới được đó. Do là 10 kiếp kia Ngộ Đạt Thiền Sư toàn là vị thiền sư tu hành tinh tấn, có long thần hộ pháp gia hộ, nhảy vô mình báo quán không được. Do khi mà Ngộ Đạt thiền sư trở thành vị thiền sư rồi á, thì ông vua á, ông mời vào cung thuyết pháp, ông nạm cái tòa này nè bằng ngọc với bằng vàng không à, nhìn vô cái tự nhiên khởi lên tâm sao xuyến, quý vị, từ khởi tâm tà sao xuyến các pháp thế gian nên chịu thố nhảy vô nổi một ung thư trên cái chân à. Quý vị, chứ không phải tự nhiên mà một ung thư nó nhảy vô được đâu. Người nào mà niệm Phật xuyên suốt không à, nó đứng ngoài nó khóc không, nhảy vô không được. Tại vì nhiều kiếp trước mình ân quán với người ta nhiều quá, phải không quý vị? Mình ân quán nhiều lắm, nhiều đời nhiều kiếp ân quán lắm quý vị ơi. Nào á là thấy á, về miền Tây nè, thấy đem cá lóc ra, lấy cái cán dao á, cái xương sống dao, đập cái chát, người ta vậy đập rồi đem vô nấu canh chua cá lóc. À, thấy không quý vị? Mà nhỏ tới lớn mình bao nhiêu con đếm đâu nổi đâu. Phải không? Phải có ông nào mà đi theo ghi chắc là điếm cũng không có nổi luôn á. Như vậy thì bao nhiêu đó mình thấy những cái con vật nhỏ đó còn nhiều đời nhiều kiếp với những cái con vật lớn nữa, mình đâu biết đâu. Nên bữa nay á thì mình hay á than trời ơi trời, con đâu có làm gì ác nhân sát đức đâu mà con bị ung thư cái bao tử. Trời ơi trời, con đâu làm gì tất nhân sát đức đâu mà con lại á ra là bị tiểu đường, bị lên máu, bị ung thư gan, bị xơ gan, à, bị suy thận. Con đâu làm gì ác nhân sát đức đâu. Dạ thưa, không có làm gì ác nhân sát đức hết trơn á, mà hồi nhỏ tới lớn ăn nhiêu con nhớ không? Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân mình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng giận lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Ai biết dùng rau trái nuôi thân qua ngày là ăn gì? Ăn chay. Ở đạo tràng này hay quá, cho anh chàng pháo tay nữa. Ăn rau ăn trái á, tức là ăn chay đó quý vị, để làm chi? Đừng tránh nghiệp sát, đừng có ân quán về sau. Nên trong cung vàng địa ngọc có quý vị, thấy thì nó giàu có, thấy thì nó danh dự, nhưng mà đấu đá lẫn nhau dữ lắm quý vị ơi. Nói chung ở nhà mình thôi, anh em chưa thuận nên nào quý vị. Nhất á, là ba cái đất đai chia với chia nhà, chia cửa vị. Ở dưới miền Tây á, có cái nhà đó là có 7 anh em. Cái ông cha để lại cái nhà, mà để lại cái nhà là 6 người kia đi toàn đi nước ngoài hết rồi, có gia đình hẳn hoi hết rồi, còn chỉ có một mình á là cái người con út quê ở nhà. Người ta ở gần 30 năm nay rồi quý vị, bây giờ 6 người kia về kêu đòi chia nhà, chia kỷ niệm của ông già để lại cái nhà. Thôi bây giờ muốn kỷ niệm của ba đi, mới thưa ra tòa bán ra được 15 tỷ. Như vậy thì chia cho một người 2 tỷ, có 7 người à, chia người 2 tỷ còn dư 1 tỷ. Nó nghiệt là chỗ dư 1 tỷ, vậy ai thờ ba, ai thờ ba, ai thờ mẹ thì là được 1 tỷ đó quý vị. Nên bây giờ ai cũng dành mình có hiếu đó, dành thờ ở bên Mỹ, rước bằng thờ qua bển phải thờ mới được. Ở đời con người mình phải có hiếu mới được quý vị ơi, không có hiếu không được. Nên dành thờ bằng thờ để kiếm 1 tỷ xài chơi cho vui à. Người ta thờ 30 năm nay rồi, người con út ta thờ 30 năm nay, tự nhiên về dành thờ là giờ sao quý vị? Thấy đó phải chữ hiếu không? Phải chi bây giờ ông già mới mất thì bây giờ mình dành thờ thì đúng rồi, không sao hết á. Tại vì mình có tâm có hiếu. Mất 30 năm rồi, đứa em út của mình thờ 30 năm mà về dành thờ, quý vị thấy hợp lý không? À, như vậy em cũng dành thờ nữa, dành thờ để dành tỷ, thấy rõ ràng loài cái đuôi tham ra liền. Gọi là tham, mà tham kiểu vô duyên á. Ta 30 năm ta thờ về dành bằng thờ, đứa em nó ở 30 năm về chia cái nhà ra, bán ra chia ra quý vị. Mình có tiền đồ đầy đủ trơn rồi mà chia chỉ coi đâu được. Ta ở 30 năm trời chứ phải ở mới ở đây đâu. Như vậy thấy không, trong dân gian mình còn dành nhau, còn gây đau khổ cho nhau cỡ đó. Cái danh lợi có 15 tỷ đó quý vị, huống chi trong hoàng cung cả cái ngai vàng, quý vị thấy cỡ nào không? Đua tranh chém giết hận thù dữ lắm. Nên hoàng hậu Ma Gia lúc này á đi nơi giường Lâm Tỳ Ni, bà nhìn đó qua vô suối chảy róc rách mới làm an dịu lòng bà. Xa xa dẫn tiếng chuông ngân chùa nào vọng lại cho thần mở mang. Chùa nào thanh thoát bên làng, sen đưa gót ngọc chứa trang ân tình. Lệ rơi thấm má thình lình, cứ trần mà nhiễm trượt thật tình đa đoan phong. Nên hoàng hậu Maya lúc đó quý vị mới lấy cái tay của mình, nhón tay phải lên để hái cái cành hoa vô ưu. Thì liền đó Đức Phật Thích Ca mới sanh thì hiện ra cõi đời này bằng cách khai hông quý vị. Và Đức Phật khác như tất cả mọi người bình thường. Người ta sanh ra thì làm sao quý vị? Sanh ra thì chòi chòi đạp đạp khóc khóc phải không? Đó là thông thường của thế gian. Sanh ra quý vị thấy khóc liền à? Không có ai sanh ra cười hết. Người nào sanh ra cười mắt rước thầy về cúng đây quý vị. Đứa trẻ nào mà sanh ra cười ngặt ngặt á, cười hăng hắc hắc hắc hắc rồi cả làng cả xóm bỏ chạy hết, đấy bà mụ còn lại dài chạy ra luôn á quý vị. Thông thường đứa trẻ sanh ra là khóc à, không biết lạ sao kỳ á, sanh ra không cười. Đáng lẽ trong bụng ngọt thở quá trời, sanh ra vui quá phải cười phải không, mà sanh ra khóc liền á quý vị. Nên khóc có tiếng sao quý vị? Khóc tiếng là khổ à, khổ à, khổ à, phải không quý vị? Nghe kỹ phải không? À, khổ a khổ a khổ a, khóc có cái tiếng á là để cho biết được cái cuộc đời này sanh ra rồi sẽ có tử. Cuộc đời này đầy dẫy những cam ro, những thử thách. Trong một kiếp người có sanh lão bệnh tử, nên khóc là khổ a khổ a khổ a. Cái hồi mình nghe kỹ cái nghe, tu nghe tu nghe tu nghe không? Khổ mà phải tu chứ sao? Khổ mà không tu á là khổ càng ngày khổ càng thêm. Thì lúc đó Thế Tử sanh ra cũng chẳng phải khóc khổ à, cũng chẳng phải khóc tu nghe gì như là bao đứa trẻ bình thường quý vị. Mà Thế Tử á cũng không chòi chòi đạp đạp nữa, mới vừa sanh ra rớt xuống đất một cái bước đi liền. Không tập trường tập bò đứng chững vậy chứ á, lạ lùng vậy á. Thế Tử đứng đi liền quý vị, và đi 7 bước, mỗi bước đều có một cái bông sen đỡ gót liền quý vị thấy không? Bông sen nè, 7 đóa bông nè thấy không? Là đỡ gót chân của Thái tử đi liền quý vị. Và Thái tử một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, đáng lẽ là khóc quý vị. Thái tử nói là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian ư kim tận hỷ. Có nghĩa là trên trời dưới đất này chỉ có một mình ta, tức là mình Thái tử á, sau này sẽ đắc quả Phật thoát khỏi sanh tử luân hồi, và từ đây vĩnh viễn không còn phải khổ đau trong lục đạo ba đường sáu nẻo nữa. Và Thái tử từng bước đi là bước lên những cái bông sen quý vị. Như vậy á thì thành tựu Phật thân, hồi nãy chúng ta nói là thành tựu Phật thân chứng vô tướng pháp mà. Vì cái thân Phật mình muốn thành tựu được á thì phải làm sao quý vị? Thành tựu Phật thân là trước khi chúng ta sanh ra, chúng ta phải làm cái gì? Làm cái đạo Bồ Tát ở trong thế gian này. Tại vì cái đạo Bồ Tát đó quý vị là làm lợi ích cho bao nhiêu người khác. Nhưng mà theo nhân quả của nhà Phật, mình lợi ích cho người khác thì người khác được an vui. Mà người khác an vui thì mình sanh ra cái mặt mình nó vui vui à quý vị. Còn mình làm cho người khác buồn, mình sanh ra cái mặt mình như đưa đám ma vậy. Có nhiều người cái mặt buồn quá, quý vị nào á đi á mà xem dâu quý vị mới để ý mấy điều này. Cái người xưa người ta xem dâu mà cô dâu mặt buồn là ta không cưới, phải không quý vị? Mặt nào phải vui vui mới cưới chứ, tự nhiên đám cưới về nhìn mặt cô dâu tính đâu là bà giàu chồng chết không, cái thấy chết rồi phải không? Nhìn nó thấy mặt đó là lầm lầm lì lì, mặt buồn quá người ta không cưới. Như vậy thì cái nhân quả nào để cho mình được cái mặt vui á quý vị? Mình ban niềm vui cho người khác, tự nhiên mặt mình vui hả? Mà mình làm cho người khác buồn, mình sanh ra mặt buồn, cái đó là nghiệp đó quý vị. Đơn giản thôi. Nên á, khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta sanh ra ở trong thế gian này, ai biết là Thái tử xấu hay đẹp? Đẹp không? Thái tử đẹp là nhất vào thời đó quý vị. Nếu là người nữ là hoa hậu á, nói là hoa hậu mà hoa hậu của Hoàng Vũ chứ không phải là hoa hậu của một nước đâu quý vị. Tại vì á là vua Chuyển Luân Thánh Vương á, Chuyển Luân Thánh Vương á là vua trong tất cả các vị vua, thì cái vị này được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Và Đức Phật Thích Ca sanh ra cũng được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như vậy quý vị. Tướng tốt là cái tướng ở bên ngoài mình. Bây giờ ví dụ nè, tướng đi, tướng đứng, lỗ tai, tóc, mắt, mũi, lông mày, cái miệng, cái răng đầy đủ hết trơn quý vị. Từng cái tướng tốt một. Ví dụ như lỗ mũi cũng phải lỗ mũi dọc dừa chứ không phải lỗ mũi gãy, hay là lỗ mũi ké, hoặc là lỗ mũi hỉnh. Không, cái này là nói thật nha, cái tướng tốt của lỗ mũi là như vậy đó. Còn ví dụ như á, lông mày mình á, không phải là cái mày xích ngược lên kiểu này đó quý vị, mà ngoài cong vòng nguyệt rất là đẹp. Còn mắt á là mắt cũng phải hai mí rõ ràng đâu đó đẹp đàng hoàng. chồng trắng với chồng đen tương quan, chứ không phải mắt nhìn lên toàn chồng trắng không thấy chồng đen đâu vậy. Hoặc mà là chồng đen chiếm hết mắt, như vậy thì cũng không thể gọi là tướng tốt nữa quý vị. Cái tướng tốt là mình nhìn cái gì cũng ưng ý, nhưng mà nhìn vô thấy ưng ý liền à, nhìn vô thấy ái mộ liền. Quý vị á, là thấy mấy cái viễn viên điện ảnh ở trên á, là sân khấu chưa quý vị? Ví dụ như Tứ Đại Thiên Vương của Hồng Kông á, Lê Minh, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu rồi quý vị. Mình nhìn vô thấy đẹp lắm quý vị. So với 32 tướng tốt của Đức Phật, mấy vị đó không ăn thua gì chứ. Không có ăn thua chút nào chứ. Nhìn vô cái là mình á, không ái mộ á. Nhưng mà nhìn vô tướng của Đức Phật cái mình thấy là tướng tốt, từ trên dưới 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Như vậy thì trong cái sắc tướng bên ngoài, thành tựu Phật thân này là do nhiều đời nhiều kiếp trước mà chúng ta quân tập được nên mới thành tựu Phật thân ngày hôm nay. Theo kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy rằng nếu chúng ta muốn được da mình trắng mà mình rứt luôn á quý vị, không có mụn rồi luôn á, đem bông vô chùa cúng Phật quý vị, da kiếp sau mịn rứt mà trắng bông mà khỏi lột da mặt khỏi gì hết trơn á, mà mình rất là đẹp. Điều thứ hai nữa, muốn cho cái gương mặt mình nó bầu bầu đẹp đẹp, miệng cười có duyên, lúng hai cái đồng tiền vô quý vị, đem gì vô cúng dường trang hoàng tượng, trang hoàng tượng Phật và điện Phật. Ví dụ như trên điện Phật vậy đó, mình cúng bình bông. Trong điện Phật vậy đó, mình là cúng tượng Phật đẹp, rồi mình trang hoàng hoa, rồi mình có cặp đèn cầy, mình có mấy cái chân đèn, chân lư, mà là phải trang hoàng sao cho người ta khen nha. Chứ mình lên trên mà mình trang hoàng lên, cái ta nhìn ta lắc đầu không là thấy rồi rồi. Đồng thời mình cũng cắm hoa lên cúng dường Phật, mà người ta cắm bình hoa lên cái mình nhìn cái quý vị, mình đem máy chụp hình ra mình chụp liền về nhà để mình khen ngợi, để mình tán thán cái người cắm hoa. Còn có nhiều người ở quý vị ơi, cắm nhìn bằng nhìn cái hoa cái tự nhiên rớt hai dòng nước mắt à, kêu bằng cắm hoa nhìn muốn khóc á. Vì đâu mà bông này bông kia đấm cắm lõm chõm lên lõm chõm xuống chõm hoa chõm lại, như vậy không thể gọi là trang hoàng điện Phật được. Mình không có nghề cắm hoa, thôi nhờ người ta cắm giùm cái đi. Trên điện Phật vậy đem lên chảnh cúng vậy sao được, coi sao được với quý vị. Nên không phải là mình cúng cái gì mình cúng đâu. Ví dụ nè, tuy là cái tâm mình thì cúng được, nhưng mà còn vẻ mỹ quan mỹ thuật ở phía bên ngoài nữa. Tự nhiên mình đem lên cúng mà toàn là trái cây sâu xí, xấu xí được không? Lên trên điện Phật cúng để chảnh cúng quý vị coi được không? Như vậy thì mình không phải là trang hoàng điện Phật, mà trên điện Phật chúng ta làm sao đó cho rực rỡ mà được người ta khen. Người ta khen này là đẹp đó, vậy là được rồi, khen đẹp rồi, kiếp sau mình sanh ra cái cười cái hai lúng hai đồng tiền liền. Còn đem ba trái cây sâu trái cây thúi lên điện Phật cúng cái hông lúng hai đồng tiền mà nó khểnh răng, răng ta khểnh cây mình khểnh hết hàm luôn. Nghĩa là mình không có tôn trọng, mình không có sự tôn trọng. Thì cái nhân quả là làm trang hoàng điện Phật, nhân quả cúng mong cho Phật là mình đẹp được cái tướng hảo ở bên ngoài. Điều thứ hai nữa, muốn tướng hảo quý vị ban niềm vui cho kẻ khác thì tự nhiên cái mặt mình toát lên cái niềm vui. Điều thứ ba nữa quý vị, mình muốn cho mà mình được đẹp ở trong thế gian này, một cái hạnh gọi là hạnh nhẫn nhục. Cái người nào tu được hạnh nhẫn nhục đó quý vị, thấy gương mặt mình đẹp mà hiền, có người đẹp mà dữ. Người đẹp mà mình nhìn vô một cái là mình ớn xương sống liền á, thấy lạnh lùng liền á quý vị. Ra đẹp mà dữ, nhưng mà có người đẹp rất là hiền dịu quý vị. Do đó cái người nào tu thì hạnh nhẫn nhục á, ai chửi cái Nam Mô A Di Đà Phật. Có người á là Nam Mô A Di Đà Phật là nhẫn nhục để tu, có người á nhẫn nhục để kiếp sau đẹp. Sợ xấu lắm quý vị. Nên á ai chửi Nam Mô A Di Đà Phật để kiếp sau đẹp, chứ chửi lại người ta mặt mày kiếp sau như giả so sao còn coi. À, phải không? Như vậy thì ai chửi mình á, mình giả ngu giả điếc á, Nam Mô A Di Đà Phật cái sao bảo đảm mặt hiền liền. Nhưng mà hiền còn đẹp là khác nữa quý vị. Nếu mà gương mặt đẹp từ trên đẹp xuống, từ dưới đẹp lên, từ trong đẹp ra ngoài luôn, người đó tu thành hạnh từ bi. Trong kinh dạy đó, nếu người nào tu thành hạnh từ bi, đẹp từ trên xuống, đẹp từ trong ra ngoài luôn. Từ bi là biết thương yêu người khác và biết giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn hoạn nạn, cứu giúp người ta qua khỏi đau khổ đau thương ở cuộc đời này, người đó sanh ra tự nhiên đẹp à, không biết sao à, quý vị, đó là nhân quả đó. Nên ai tu theo hạnh từ bi cái sao đẹp dữ lắm quý vị. Như vậy thì Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đó là thân Phật quý vị, là thành tựu Phật thân là do kiếp trước À, chúng ta làm cái gì đó nên kiếp này chúng ta mới được cái đó, như vậy gọi là thành tựu Phật thân quý vị. Như vậy thì bây giờ mình đẹp á quý vị, đẹp lạnh lùng luôn á, sanh ra nhà cháu không có ăn, nó húp nước cơm không à. Có cái nhà của cái cô này khoảng chừng 10 năm trước á, thầy thấy quý vị, lại tới nhà thấy đứa bé đâu còn tuổi mấy rồi mà nó da nó khô khóc lại chân, nhìn thấy ông già như ông già 80 vậy quý vị. Cái mặt á khô đét lại chân, phía sau mẹ không có đủ sữa bú, nhà nghèo á mà bà mẹ cũng không có kiến thức nữa, lấy nước cơm á quậy đường cho nhỏ uống bao nhiêu đó. Sáng nước cơm quậy đường, trưa nước cơm quậy đường, chiều nước cơm quậy đường, tối cũng y chang vậy đó. Đâu có đủ chất dinh dưỡng đâu. À, đâu có vitamin, nguyên tố, vi lượng đâu, đâu có đâu. Trong nước cơm chỉ tối đa vitamin E ở trong chút đỉnh thôi quý vị. Uống tới nhỏ nó khô đét lại lại luôn á. Nó già như là một ông già. Như vậy thì quý vị mới thấy là khi mà con người ta mình nó đẹp. Đứa bé này mới sanh ra rất là đẹp, nhưng mà đẹp chi mà thảy vô cái gia đình mà không có sữa uống nữa, toàn uống nước cơm mà nghèo đến độ không có sữa uống. Như vậy thì đẹp mà thảy vô chỗ nghèo vậy đẹp làm gì, đúng không quý vị? Đẹp mà ta phải sanh ra trong nhà giàu, đẹp đó mới được gọi là đẹp chứ. Còn bây giờ tướng mình nhìn trên xuống dưới thấy cái gì cũng đẹp, cười có duyên luôn quý vị, khểnh một cái răng luôn cười có duyên, cái gì cũng đẹp chân, bỏ vô trong nhà uống toàn là nước cơm không còn đẹp đâu, mấy bữa cho thành ông già còn đẹp đâu. Sanh ra đẹp thiệt nhưng cuối cùng đâu có nuôi được cái thân mình mà thành đẹp, phải không? Vậy thì chúng ta cái thứ nhất là sanh ra phải đẹp. Phải đẹp là làm gì nãy mình nói đó, nhịn nhục người ta phải không, từ bi phải không, trang hoàng điện Phật, đem bông cúng Phật phải không, rồi tu thành hạnh nhẫn nhục. Đẹp tướng nhưng mà lại là nghèo quý vị ơi, đẹp nghèo sinh ra làm chi. Nhưng mà Thái tử Siddhartha có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp phải không, nhưng mà sanh ra đâu? Sanh ra trong cung vua, ông vua phải giàu nhất nước không, đúng không? Sanh ra lựa lượng trong cung vua sanh, chứ mà sanh ra trong mấy cái nhà bình thường. Như vậy thì nhà của một vị vua là rất là giàu, chỉ vừa đẹp mà vừa giàu nữa quý vị, thấy không? Tại sao giàu? Trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự nói Đức Phật Thích Ca có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp này là do nhiều kiếp ba a tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát ở trong thế gian. Như vậy là đạo Bồ Tát là đạo gì mà ngày nay quý vị thấy người ta đi thọ giới Bồ Tát rầm rầm không? Phật tử cũng thọ, nó đâu phải quý thầy đâu. Quý thầy quý cô thọ giới tỳ kheo xong lập tức thọ giới Bồ Tát. Còn quý Phật tử có đợt cái mình đi thọ giới Bồ Tát là kinh Phạm Vọng đó, là 48 giới khinh và 10 cái giới trọng của Bồ Tát đó mình đi thọ. Vì Bồ Tát là gì? Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là mình được giác ngộ rồi, mình muốn làm cho chúng sanh xung quanh mình được giác ngộ. Có nghĩa là phát tâm tu để cứu giúp những người khác. Hồi nào tới giờ mình làm gì cũng làm cho mình không à, chưa làm gì cho ai chứ quý vị. Bây giờ mình biết san sẻ, biết làm cho người khác. Bây giờ nào giờ sắm đồ ở trong nhà có năm anh em, cái mình muốn mình hơn người ta hết á, sắm cho mình hai bộ, sắm cho mấy người khác một bộ thôi à. Mà sắm cho mình là bộ đồ vía nhất, đẹp nhất, mấy người khác sắm sao kệ người ta. Như vậy thì mình ích kỷ riêng cho mình đâu mà. Mình sống mình chưa bao giờ sống cho ai hết đó quý vị. Mình chưa bao giờ biết được cái người kế bên mình sống như thế nào. Quý thầy có đi cái đám ma mới chứng minh được điều này quý vị. Trong nhà có 3-4 anh em, hình như là 3 chị em gái có, trai có quý vị. Đi đám ma thì cái nhà này nghèo lắm. Ở trong một con hẻm ở thành phố, trong con hẻm thì cái người mẹ này mới 40 mấy tuổi à, chết vì bệnh sơ gan á quý vị. Bệnh lâu ngày á, khô đét lại là nhỏ xíu à. Cái đâu có tiền mua hòm đâu. Mình là phường xã, ta mới xin được cái hòm từ thiện. Quý vị biết hòm từ thiện đóng tròn do lại mà cái dáng mỏng mỏng nè, đóng tròn do lại cái hòm chút xíu à. Quý lệ là chết rồi, cái hòm ba lớn đây sao mà liệm vô đủ cái thân của người này quý vị. Cái hòm nó nhỏ xéo, mình thấy mình nhìn thấy đầu gan mấy à, bề ngang á, nhưng mà để vô cái lọt tót trong còn trống lỏng mà. Tất nhiên lại cô này ốm nhách khô đét lại. Như vậy thì phải lấy tất cả đồ đạc của cô đó liệm vô nữa phải không? Mùng mền, chiếu gối, quần áo, dép giày gì, cứ liệm vô hết trong hòm quý vị. Đứa con gái thứ hai nó chạy đi kiếm. Kiếm nó đem ra cái mùng á quý vị. Đem ra cái mùng nó rách tả tơi trên cột đầu này cột đầu kia, nó đang xì à. Mà cái mùng lưới mà cái lưới giải hồi xưa, lưới tầm á, chứ không phải là lưới mình bây giờ. không quý vị? Nó đen xì mà cột đầu này cột đầu nọ, còn cái mền mà cái mền à, như cái mền khăn á, quý vị biết mền khăn hồi xưa không? Cách đây khoảng mười mấy hai chục năm á, nó rách te tôi, nó bung ra hết trơn luôn á quý vị, nó nhèo nát hết trơn á. Cái gối thì nó thông kim, thì thấy một lớp này nó thông kim, nãy gối nhỏ xíu hả, thông kim. Rồi á, quần áo kiếm đi kiếm lại, kiểm tới kiểm lui có ba bộ đồ, ba bộ đồ mà nó nhăn nheo hết trơn á luôn á quý vị. Đôi dép mà lào mà nó mỏng tới cạo râu đứt á, có nghĩa là mang lâu á, à, mỏng tới cạo râu đứt á. Đứa con gái nó hớt hở đi kiếm mà đồ cho mẹ, đi kiếm tới kiếm lui kiếm xuôi kiếm ngược, bỏ vô một cái còn lỏng le cái đồ hồng, không có gì trơn á. Mà quay qua ba đứa con quý vị, đứa con gái thứ hai đi làm việc rồi, học đại học ra trường đi làm việc rồi, cái tủ đồ nó từ đây điếm qua bên kia thầy không có điếm, nhưng án chừng chừng cái chừng 50 bộ, không có nhiều, 50 bộ áo dài đồ xịn không đó, tại đi làm mà mặc áo dài mà, còn thằng trai cũng vậy đó, còn dép nó để hàng này gần chục đôi, nhưng mà chưa bao giờ nó biết tới mẹ. Cha thì chết sớm, mẹ đi làm công nhân nuôi ba đứa con học đại học, quý vị, bà mẹ là bà mẹ vĩ đại chứ không phải là chuyện bình thường. Mà quý vị biết làm lương tháng 2-3 triệu bạc, rồi đi làm tăng ca nữa 3-4 triệu, nuôi ba đứa con ăn học, trả tiền điện trường nước, tiền ăn sáng ăn trưa ăn tối, còn gì nữa mà mình sắm được bộ đồ nào à quý vị, sắm được cái mền cái mùng nào được nó mới sợ á, tiền đâu ra sắm à, thấy không? Thấy cái người mẹ luôn luôn nào hy sinh cho ba đứa con vậy, không còn đồ đâu hết trơn á. Rồi cuối cùng quý vị liệm vô là phải để trà rồi đồ vô, rồi cái gì cứ nhét vô cho nó đầy thôi. Mình thấy vậy á, mình mới thấy cái ý chỗ này. Ý chỗ này là chúng tôi không nói tới là cái hiếu đạo, hay nói tới cái sự hy sinh của mẹ đối với con, phải không quý vị? Nên chúng ta thấy cái con chim ở trên cái ổ, con chim sâu á, bởi đó chúng tôi quan sát á, con chim sâu không biết ổng sanh ra làm sao á, mà có ba con chim nhỏ xíu nè, mà lại có con chim ba lớn này nè. Ông trong ổ ổng có ba con chim sâu nhỏ téo đây nè, lại có con chim ba lớn này nè, biết không? Chim sâu á sanh ổ đó, công tu hú vô á, ông gửi trứng vô á, gửi trứng ổ chim sâu á, chim sâu ấp ra tính đâu con mình nuôi luôn. Ôi vậy ba đứa con này thêm ông tu hú nở ra, ông lớn như thổi nè. Con chim sâu nó tối ngày nó đem đi đồ về mà tìm cho ông tu hú nó ăn thôi cũng đủ chết nữa. À, cái ông con mà lớn gấp hai lần mẹ luôn. Đó quý vị, à, ông đó cũng ác à. Ta sanh thì người ta kiếm ổ, người ta sanh ta nuôi con đem chịu. Ổ người ta sẵn gửi đẻ cho ông ấy gửi trứng chơi cho vui. À, kêu quà quạ nuôi tu hú vậy đó là gì đó. Quý vị mới thấy á, là cái sự quan tâm. À, bao nhiêu bà mẹ như cái chim sâu đó nó đi nuôi đó, nó tối ngày nó bay sành sạch đi kiếm về không đủ cho tu hú nó ăn, nhưng mà cũng phải nuôi con của mình, nhưng không phải con của mình đâu, con của người ta, nhưng cứ ngỡ rằng con của mình, nên bà mẹ luôn luôn lúc nào cũng có tình thương yêu hết. Nên người mẹ đã là người mẹ rồi, con nuôi của mình tay nuôi cũng vậy đó quý vị, chứ không phải con ruột không đâu, miễn là con là tao nuôi hết nè. Nhưng chỉ có đứa con thôi nó mới phân biệt được là nuôi với ruột thôi, còn mẹ đứa nào cũng ruột hết á. Từ nhỏ lớn lên hôi hỏi khóc tua khổ nghe là cái đứa nào cũng ruột hết á. Nên đó bà mẹ luôn luôn lúc nào cũng vì con cái, quan tâm cho con cái từng miếng ăn từng giấc ngủ. Nhưng mà đứa con quý vị, ba đứa có đứa nào quan tâm cho bà mẹ không? Không biết mẹ mình được mấy bộ đồ mà, đâu biết đâu. Tính mẹ mình đồ cũng ngon như mình, tới chừng liệm ra mới biết được mấy bộ. Chứ bình thường đâu có đứa nào rảnh đâu đếm. Tối ngày đi học, học thêm, học sáng, học trưa, học chiều, học tối. Đi làm đâu đứa nào đếm được đâu quý vị. Nên cái đó là gì? Cái đó là mình không có quan tâm tới người khác. Như vậy thì phát tâm Bồ Tát là phát tâm gì? Là phát tâm không sống vì mình nữa quý vị. Vậy thì lúc này á, ở trong nhà này có hai hạng người đó. Một hạng người là Bồ Tát, còn một hạng người là người bình thường như chúng ta. Ba đứa con là người bình thường, nhưng người mẹ này là Bồ Tát đó. Đã quan sát tất cả đứa con mình thiếu cái gì để cho, nhưng mà không cần gì cho mình cả. Như vậy lúc này phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát là phát tâm vì người khác, đem lại lợi ích, đem lại sự an vui cho người khác. Mà mình đem lại lợi ích và an vui cho người khác, mình được cái phước quý vị. Lúc đó chúng ta được cái phước. Được cái phước thì sanh ra chúng ta có những cái vẻ đẹp của trên cái đó, gọi là cái phước tướng ha quý vị. Mình có được phước tướng, thì có được phước tướng rồi mình lại có được cái phước về tài lộc. Nên Đức Phật Thích Ca nhiều đời nhiều kiếp bố thí cúng dường nhiều quá, nên Ngài có được cái phước về tài, về lộc. Nên Ngài sanh ra vào trong cung của một cái vị vua, nên Ngài sanh ra giàu nhất thế gian luôn. Tại vì ba A Tăng kỳ kiếp đều phát tâm Bồ Tát, làm lợi ích cho bao nhiêu người. À quý vị, nên được luôn cái phước về tài lộc. Nên bây giờ mình lỡ mình nghèo, biết kiếp trước mình không có cúng dường bố thí đó, kiếp này mình phát tâm Bồ Tát đi, sống vì người khác chút, quan sát ở cõi thế gian chút, mình chia sẻ với ta chút, từ ở trong nhà mình sống ra, trước hết coi ba mẹ mình có thiếu gì không, cái tâm tư tình cảm của ba mẹ mình như thế nào, và lúc đó như thế nào bắt đầu mình giải quyết tất cả các cái khâu quý vị. Tất nhiên là mình cứu khổ và ban vui cho người khác, mình biết để ý người khác chút xíu nữa, ba mình mang cái dép gì, mặc cái đồ gì, mẹ mình mang dép gì, mặc cái đồ gì, ba mình muốn cái gì, mẹ mình muốn cái gì. Như vậy bắt đầu mình phát tâm Bồ Tát, từ trong gia đình mình Bồ Tát dài qua ra nha, rồi tới em mình, tới anh mình, thì cái sự quý vị, cái sự mà mình ganh tị với anh em mình bắt đầu nó mất dần dần ở trong tâm. Thường thường là anh em ganh tị nhau dữ lắm quý vị. Mẹ cha mà thương người này nhiều, thương người khác ít, cái là không chịu đó, sống không công bằng. Lúc đó trong mình bực lắm, sao mà mua cho cái chị kia đồng hồ 200 ngàn mà mua mình có đồng hồ có 150 à, quý vị thấy không? Như vậy thì bắt đầu mình bực lên, mình bực lên à, mình à, lại là cái sự cái ganh tị lòng của mình á, là không thương ba mẹ nữa, tại ba mẹ đối xử không công bằng. Nhưng mình có biết là tại sao ba mẹ mình lại làm như vậy hay không, thì mình phải xét, phải không? Tại sao ba mẹ mình thương người kia hơn mà thương mình ít hơn? Nếu người kia sống ngon lành đàng hoàng thì cha mẹ mình thương rồi, còn mình là đi chơi đánh số đề đi nhậu không sao thương, phải không quý vị? Nếu mà mình đàng hoàng, cái người kia cũng đàng hoàng nữa, hoặc người kia không đàng hoàng mà cha mẹ vẫn thương là sao quý vị? Biết kiếp trước rồi, mình đi tu rồi, em chùa biết kiếp trước á, ba mẹ mình giật hụi thằng em út, bây giờ trả nó, trả tới rồi, nó nhậu nó quậy công mà có ngày xin gì cũng cho, chứ mình hiền lành làm gần chết luôn xin không cho. Biết kiếp trước là ba mẹ mình giật hụi nó, bây giờ á là trả lại nó. Còn kiếp trước á thì mình giật nợ của ba mẹ mình, nên kiếp này mình sanh ra mình trả cho nó đầy đủ. À quý vị, nên cuộc đời này là một sự trả vay, nên lúc này mình không có ganh tị gì với nhau nữa, dứt phá không ganh tị. Ở đây quý vị bắt đầu phát tâm Bồ Tát, bắt đầu phát tâm sống vì người khác, nên được cái phước của tài của lộc quý vị, nên thành tựu Phật thân là có đầy đủ tất cả các cái hết. Cái thứ nhất là phước tướng, ở bên ngoài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cái thứ hai của thành tựu Phật thân quý vị là có phước về tài lộc. Đức Phật không sanh ra gia đình nghèo được đâu quý vị, tại vì ngài đã nhiều đời nhiều kiếp cúng dường bố thí này, sanh ra phải nhà của đế vương, nhà vương giả, nhà hoàng tộc, chứ không thể sanh ra bình thường được. Như vậy là cái thứ hai phước về tài lộc. Còn cái thứ ba nữa quý vị, nếu Đức Phật sanh ra mà Đức Phật mới có 10 tuổi chết rồi, cái đó không phải Phật. Đức Phật muốn sống nào sống, muốn chết nào chết, tại ngài là tự tại trong sanh tử rồi. Như Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, ngài nói với ngài A Nan á, là đối với một vị Phật có thể sống thêm một kiếp nữa được, mà ngài A Nan đã không thỉnh cầu Đức Phật sống thêm một kiếp nữa quý vị. Có nghĩa là thọ mạng của Đức Phật dài lâu. Như vậy thì quý vị biết rằng á, Đức Phật thọ mạng dài lâu như vậy được cái phước về thọ mạng, phải không? Còn cái điều thứ tư là cái phước thứ tư là cái phước sống trong một cái gia đình yên ổn quý vị, chứ không có xào xáo. Gia đình thật là yên ổn, nhưng mà gia đình Đức Phật là gia đình vua chúa, có ai dám quậy chồng đâu. À, Đức Vua Tịnh Phạn chỉ có hoàng hậu Ma Gia thôi, và sau khi hoàng hậu Ma Gia mất đi rồi á, thì em của hoàng hậu là bà Kiều Đàm Di, tức là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề, nuôi thế tử và là đồng thời là vợ kế của vua Tịnh Phạn đó quý vị. Nên gia đình rất là an vui hạnh phúc, không có gì hết đó quý vị. Nên có bốn cái phước mà chúng ta nhận ở trong thế gian: thứ nhất phước tướng, thứ hai phước tài lộc, thứ ba nữa là chúng ta có phước về thọ mạng, thứ tư nữa là có phước về quyền lực đó quý vị. Quyền lực tất nhiên mình sanh ra mình có quyền, còn có những người sanh ra kêu người ta, ta không làm. Có những người nói ra tiếng là cả nè, bao nhiêu người rạp xuống hết á, tung theo, tung hô vạn tế quý vị. Và có những người kêu gần chết, nhờ người ta gần chết, người ta cũng không làm nữa, đúng không? Như vậy đó gọi là quyền lực á, đó cũng là một cái phước á. Đối với vị á, là trong kinh sách chỉ dạy của nhân quả, ai mà có quyền lực quý vị, cái người có quyền lực là kiếp trước á, đi bố thí người ta nhiều quá, kiếp sau có quyền lực à. Tại vì mình bố thí mình cho người ta, ta nhớ ơn mình, kiếp sau tự nhiên sanh ra cái mình kêu gì người ta cũng làm chứ. Là vậy đó. Ta nhớ ơn mình, ví dụ như bây giờ phải không? Người ta đang đói, ta không có cơm ăn, lại cho người ta chục ký gạo thôi. Kiếp nhà sao sanh ra không biết gì đó, cái thằng mà đại tớ cặp bên mình làng đó đó, biết sanh ra chui chui vô nhà mình làm đại tớ mình, sai gì nó cũng nghe chứ á. Nhằm khi mà mình sai không phải nó cũng nghe dạ dạ làm. Quý vị, kiếp trước á, cho người ta nhiều quá người ta nhớ ơn. Cái ơn này mà ta không có nhớ trong cái ý thức đâu, mà trong tiềm thức của họ đó đã có cái ơn này. Cái tiềm thức của mình đó là chứa tất cả các nhóm ở trọng đó quý vị. Có những người mình gặp nhau mới gặp mặt ta chưa ăn mình được đồng nào mình thấy ghét rồi. Mặt ta dễ ghét lắm. Nên có nhiều người á, là con của mình quen cái anh chàng kia, cô Phật tử đây ở ngoài Bà Rịa nè, con mình quen anh chàng kia, mà theo quý thầy thấy anh chàng kia cũng bình thường có gì chứ á, mà bà quyết không bao giờ gả, là gả cho cùi đuôi điếc gì, gả dứt pháp này không gả. Tại này mới nhịn mặt đầu tiên thấy ghét, không biết sao. Hỏi là có nói nặng cô tiếng nào không? Là không, nó lễ phép lắm. Hỏi nó có giật nợ cô không? Là không. Mà không biết sao nhìn nó thấy ghét, ghét từ trong bụng, ghét ra, ghét từ trên, ghét xuống, ghét dưới, ghét lên, cuối cùng không gả con. Không có lý do nào hết trơn á, lý do nhịn mặt thấy ghẻ thấy ghét. Lạ đời vậy, biết sao quý vị. Ân quán hồi kiếp trước đó, hai người kiếp trước cũng đánh lộn nhau ì xèo, cũng âm mưu hại nhau ì xèo kiếp trước á, kiếp này sanh ra nhịn mặt thấy ghét. Nhưng mà hai người cái kiếp trước á, thề non hẹn biển á, huynh đệ tương giao như bá nha tử kỳ, phải sanh ra gặp nhau cái thương nhau liền, nếu nam nữ cưới nhau luôn à. Còn bạn bè nhau kết hợp nhau là bằng hữu. À, quý vị lạ gì đó, có những người mình nhìn mặt cái thấy thương liền, mới nhìn đầu tiên, ánh mắt đầu tiên thấy mặt người này dễ thương, mình thương liền người đó luôn á. Cái này mình nói không phải là nam nữ, người nữ nhau cũng vậy nữa, người nam nhau cũng vậy nữa, gặp mặt thương muốn kết nghĩa đệ huynh, huynh đệ liền quý vị. Còn gặp mặt người khác thấy ghét, vì cái người mà gặp mặt người thương nè, người đó giúp đỡ mình kiếp trước á, mình thiếu tiền đóng tiền hụi à, cô cho qua mượn đỡ 100.000 đóng tiền hụi, khỏe quá khỏi bị chửi. Đã kiếp sau nhìn lại cái mặt thấy dễ thương liền. Còn kiếp trước giật nợ cái kiếp sau nhìn lại cái thấy ghét. Mà bây giờ á, mình chưa bao giờ biết điều đó là điều gì, giải thích không được, cái gì không giải thích được. Nhưng nhà Phật thì giải thích được là ân quán với nhau từ cái kiếp trước mà nó cộng tới á, bây giờ, đúng không quý vị? Nên á, là cái thành tựu Phật thân là từ cái kiếp trước mình vẽ nên cái thân Phật cho chính cái bản thân mình bằng cách là cúng dường, bố thí, tu hành, hạnh của từ bi, hỷ, xả, nhẫn, nhục, thì tự nhiên có thành tựu cái Phật thân liền ở trong kiếp sống của thế gian này, sanh ra đẹp. Nên bởi vì bây giờ mình nhìn thấy, bây giờ mình nhìn thấy cái gì thì mình biết là kiếp trước mình gì liền quý vị. Thân mình giờ phải thân Phật không? Không phải, phải không? Như vậy thân chúng sanh, vậy thì mình không có tu theo những cái hạnh, công hạnh của Đức Phật ở ngày xưa. Bây giờ là mình nhìn lại sao răng ta điều băng à, răng Phật các quý vị nhìn thấy là điều băng là 34 cái hoặc 36 cái, mình 32 là hết cỡ rồi. Nhưng mà răng là điều băng á, mà sáng giới rất đẹp, cười nhìn thấy hàm răng như là cái hàng ngọc, mình cười cái mất tiêu hàng tiền đạo, gió vô đau bụng luôn á. Biết sao quý vị, kiếp trước á nhiều chuyện, thấy người ta bên đây nè để y vậy đi, về học bên kia, nói lại bên kia, cho vợ chồng ta đánh lộn, cho anh em ta đánh nhau, gọi là đâm thọc nhiều chuyện á. Nhìn đây bỏ y vậy, niệm Phật đi, không chịu niệm, nhìn á thấy. Nhưng mà đâu phải học lại, nếu thấy sao nói lại vậy á thì quả báo á là cái răng thì nó cũng còn nhưng mà nó thưa chút thôi, gọi là răng thưa mà nó dốc đó. Nhưng mà mình đâu phải nói lại vậy đâu quý vị, có một á nói lên tới 10 xích thêm. Người ta cái chuyện nó nhẹ hiệu à, mình làm lên cho nó nặng ký lên, mình nói lên sao mà cho nó hấp dẫn lên á quý vị. Tự nhiên à, cái à, bữa trước á ở trên thành phố thì cái anh này á tự nhiên về nhà quý vị, bà vợ ở trong nhà đó chén đĩa gì mới mua nè, như đĩa bay trong nhà nó bay rén rén xào xào ra ngoài. Ôi trời, ông chồng mới vừa dẫn xe vô nhà không biết đường đâu, áp lực biết đường đâu hết trơn quý vị. Cái đầu lấy nguyên cái cây dao á, cái cây dao nó phang cái vèo cái vô cái tivi mới mua ba mấy triệu trên tường, nó bể rốn xuống cái mà còn nghinh nghinh mặt với chồng nữa chứ. Đem can xăng đi ra, cầm cái hộp quẹt, cầm can xăng tay này, cầm hộp quẹt tay này, nhá nhá nè, giờ ông muốn gì? Ông chồng đâu biết gì đâu á quý vị. Bà vợ tức đập hết đồ trong nhà luôn. Bây giờ cái cô vợ này thì cháu nhiều đời của quản thư á, nên cái máu ghen dữ dằn giờ lắm. Cái bà hàng xóm á thì bà này chuyên môn á là gọi á, là cháu của bà Tám. chuyên gia đi sớm trên sớm dưới đi chùa cũng học chuyện này nọ cho xích mích trong chùa, ở ngoài cũng học chuyện này nọ cho xích mích ở ngoài. Quý vị, bữa đó đó cổ đi ra sáng là cổ đi là bưu điện, cổ mới gặp ông chồng này chở cái cô kia làm chung cơ quan đó đi vô khách sạn. Về nhà nói bà vợ, là nãy tao nói bây giờ mày thề với tao đi, mà tao mà nói ra mày đừng có nói với ai, mà mày đừng có nổi ghen, mày đừng có nổi nóng, mày thề với tao đi. Tao mới nói cái vụ này liên quan đặc biệt với chồng mày nên giờ tao không nói ra, tao sợ xóm làng này nói tao nhiều chuyện, nên tao nói giữ uy tín cho tao, tao không nói. Nhưng mà tao nói ra mày nên là thề với tao đi, đừng có nói lại với chồng và cũng đừng có ghen lên. Thì cái cô này đó, bây giờ tôi thề với chị đó, chị Tám, nói chị nói ra đi, tao mới thấy chồng mày chở nhỏ thơ ký đi vô khách sạn. Trời ơi quý vị ơi, ông chồng mới vừa về tới nhà đập banh đồ nát từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong nát luôn cái tivi luôn, còn hâm hè canh xăng với cái quẹt lên nữa. Giờ muốn gì, tính luôn, tính sổ bữa nay cho nó xong luôn quý vị. Như vậy thì ông chồng năn nỉ gần chết, cuối cùng phải dùng cái gọi là kế quẩn binh đó quý vị. Năn nỉ ỷ ôi này nọ xong mới giật được cái canh xăng mới đưa đi ra ngoài. Rồi mấy cái cô vợ mới là bây giờ hỏi ông nãy ông có chở tôi đó đi không. Ông chồng là có, tôi có chở, ở chở đi là rồi. Mới hỏi là như thế nào, biết sao không quý vị? Tại vì có cái khách đối tác của công ty ta xuống ta ở trong khách sạn đó, ta mới mời cơm. Thì cô này với anh này phải lơi đế đó để tiếp khách, để đối tác làm ăn mà. Tiếp khách buổi trưa để đãi cơm người ta thôi chứ không có gì hết trơn mà chở vô khách sạn nó có nhà hàng chồng nên nói công ty người ta làm việc mà. Thì chở cô này đi vô, chở người ta chở xe hơi, phải chở ông đa đâu, đi xe hơi đi vô, thấy hai người cùng bước xuống xe đi vô khách sạn. Rồi bà Tám dính liền, dính thông tin liền tại chỗ, chụp hình bực liền. Bữa đó đem mà có điện thoại di động mà chụp nhanh là phải móc ra chụp bực làm bằng chứng liền á quý vị. Chuyện mình ở nhà mình không lo, con cái đi học là toàn là trốn đi chơi game online, không lo, lo chuyện toàn hàng xóm mà, gọi là lo chuyện tào lao không á. À, quý vị, như vậy là làm tan nhà nát cửa người ta chứ không á quý vị. Rồi cuối cùng kiếp sau nếu không bị đọa, cái hậu quả gây ra nó nhỏ, không bị đọa kiếp sau sanh ra quý vị. Sanh ra không biết sao quý vị ơi, mới sanh ra răng cỏ cũng ngon lành lắm mà thưa, từ bên đông cây bên tây cây, nhưng mà ham ăn bánh tây riết là xiết nó ăn răng quý vị, cười cái giờ không có thấy hàng nào, chống lóc chống lơ luôn. Mở miệng ra lớn gió vô đau bụng gần chết luôn á. Biết sao kiếp trước nhiều chuyện, bây giờ răng không còn cây nào chứ. Nói này là mình nói về nhân quả thôi nghe, chứ mấy người rụng răng đừng có nói là mình chỉ trích được, không có đâu phải không quý vị. Cái này là nhân quả của nhà Phật thôi. Nên răng người ta đẹp là lý do sao ta nói những lời chân thật, những lời ái ngữ, nói thật lòng, đừng có xích đi xích lại. Cái chuyện gì mình không biết thì mình phải tìm hiểu trước sau, muốn nói thì nói, chứ không phải như không cái mình gặp cái sự việc trước mắt cái mình kết luận liền là sai lầm, thấy không, làm cho tan nhà nát cửa người ta vì cái lời nói của mình không à quý vị. Nên phải tịnh khẩu nghiệp chân ngôn là chỗ đó. Nên Đức Phật hồi mà Đề Bà Đạt Đa bị đọa địa ngục đó, nên Đức Phật mới bảo ngài Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục để thăm Đề Bà Đạt Đa. Thì khi xuống địa ngục thăm về đó quý vị, thì Mục Kiền Liên mới nói lại với thế gian là trời, tôi là mà thầy đi xuống dưới địa ngục nhìn thấy ở dưới đó quý vị đọa nhiều lắm dưới địa ngục, nhưng mà nói thông tin nhỏ nhỏ cho nghe nha, cỡ 90% là phụ nữ, có 10% là đàn ông mà. Là ha vậy quý vị, sao mà phụ nữ đi tu nhiều mà đỏ dưới là 90% mà trên này đàn ông đỏ có 10% à? Biết sao không? Phụ nữ bị mắc cái khẩu nghiệp nhiều hơn người đàn ông, mà khẩu nghiệp thường hay gây ra cái hậu quả rất là nghiêm trọng, nên bị đỏ dưới quý vị. Nên cái người nữ mình biết cái điểm yếu mình vậy quý vị, nên tu theo cái hạnh gọi là hạnh tịnh khẩu nghiệp. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án lam có ha, án lam có ha, ai xù xì gì đó bữa nay tu rồi nha, không có nhiều chuyện nghĩ đi chỗ khác không nghe. Vô chùa quý vị, ai xù xì là sư cô đó, bữa trước thấy này thấy kia này cô nọ đó, bệnh hai lỗ tai là dứt phát không nghe. Dạ thưa chị Tám, em vô chùa em toàn nghe kinh không à, không nghe bá vụ này đâu chị Tám, đừng học với em. Chị Tám đọc kinh đi em nghe, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ đi em nghe. Còn chị Tám mà nói cái vụ ông sống trên bà sống dưới, nói sư cô này thầy kia này nọ, em không nghe bá vụ này đâu Tám. Tám đi ngang chỗ khác. Như vậy mình tịnh được cái tâm mình và tịnh được cái khẩu của mình ở bên ngoài đó, quý vị. Chứ không thôi mình nghe vậy cái mình đi nói với người khác, nghe chịu không nổi, bụng mình chịu không nổi, đi nói lại người khác, nói lại người khác, hồi cái chuyện nhỏ xíu mà ra chuyện bự mà nó đâu phải vậy đâu. Mình nhìn mắt đâu phải vậy đâu. Mình nói riết thành nói xấu, nói chỉ trích, đặt điều đặt chuyện luôn quý vị, trở thành cái khẩu nghiệp của mình. Mà kiếp sau bị đọa địa ngục, đọa ngạ quỷ, đọa súc sanh, nói không được toàn là sủa. Quý vị thấy không? Nên mình tịnh cái khẩu nghiệp mình lại khi mà chúng ta đi vô chùa. Đây là một sự thật của nhân quả trong nhà Phật. Tại sao Đức Phật được thành tựu Phật thân như vậy quý vị? Tại vì Đức Phật đã tu nhiều đời, nhiều kiếp, chứ không phải là mới đây đâu quý vị. Nên Ngài luôn luôn lúc nào cũng nói ra những lời ái ngữ hết. Nên bây giờ cái răng của Ngài đều như hạt bắp cười, nó đẹp liền đó quý vị. Tướng của Ngài luôn luôn lúc nào cũng cúng dường bố thí, thu hành, khoan dung, từ bi độ lượng. Và do cho người ta nhiều quá, giờ Ngài có quyền lực ở trong hoàng cung. Do cúng dường bố thí nhiều, Ngài sanh ra nhà giàu nhất của đất nước. Và do Ngài phóng sanh nhiều quý vị, nên thọ mạng Ngài dài lâu. Ngài không ăn thịt của chúng sanh đâu, mà Ngài còn phóng sanh nữa, tha thứ cho bao nhiêu con vật khác nữa. Bằng chứng rằng hồi nhỏ mới đâu có 7 tuổi hay gì à, là lúc mà Đề Bà Đạt Đa bắn hạ cái con ngỗng trời đó, nên Thái tử Siddhartha Đạt Đa đã rút cái mũi tên ra và nhai cái lá đắp cầm máu. Nếu ở Việt Nam mình cái lá cầm máu là cái lá cỏ mực và cái lá cỏ hôi đó quý vị. Cái lá cỏ hôi mình là cầm máu là số dách nha. Ai mà làm gì máu máu ngoài nó bứt nắm cỏ hôi á, rồi chúng ta dò nát để vô. Có nhiều người bứt lá cỏ hôi ơi vị lên nhai, ngủ 3 bữa chưa súc miệng nó nhai đắp vô, người ta sưng lên chù dù luôn à. Biết sao không? Cái răng ke của mình nó là vi trùng á, trong đó nhiều á. Nên có những cái người mà nuôi con á, mình hồi xưa nó khác, nhưng mà bây giờ khác quý vị. Nuôi con tự nhiên cái nhai cho đứa con ăn vô. Nhưng mà nếu mà miệng mình súc sạch sẽ đứa con không sao, nhưng miệng mình á không súc sạch sẽ có con vi trùng á qua, chất đề kháng của đứa bé nó yếu á, nó sinh ra bệnh cho đường ruột của nó, tội nghiệp đó quý vị. Hồi xưa á thì tại vì á là mình sống ông bà mình sống quen như vậy rồi, là hồi đó người ta còn cái sức khỏe mạnh, các cái chất như chất độc nó không có ngấm nhầm vào. Ví dụ như ăn những món ăn rất là trong sạch hồi xưa á, đâu có thuốc rầy thuốc trừ sâu, đâu có thuốc dưỡng trái, đâu có các cái chất hóa học, đúng không? Nên ngày nay có những cái chất đó rồi, bị nhiễm rồi, bây giờ mình đem qua cho đứa nhỏ ăn, nên đừng có nhai cho con ăn mà phải dầm cho nó ăn quá quý vị. Cái tập tục nào mình giữ được mình giữ, tập tục nào không giữ được thì mình quyết thay đổi bằng cái khác. Nên khi mà thành tựu được cái Phật thân á quý vị, là kiếp trước là mình phải có tu. Nên cái thân Phật này mà chúng ta lên chánh điện, chúng ta nhìn thấy kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân. Vậy thì mình lên mình nhìn thấy tướng Phật rất là đẹp, mình biết là nhiều đời nhiều kiếp Đức Phật có tu hành. Bây giờ bảo đảm toàn bộ đây quý vị, chỉ về nhà niệm Phật thôi, cúng dường bố thí khoan dung độ lượng. Ai chửi cái cười cái tự nhiên cái sao cái cười đúng 2 đồng tiền. Ai chửi cái mình chửi lại cái tự nhiên cái môi mình nhọn quắc nó dảnh lên nè. Ta thì á người ta cái miệng người ta cười ra đẹp, còn miệng mình cười ra dưới quai sách. Thấy không, là do cái lời nói của mình không có ái ngữ, nó tạo thành cái dòng nghiệp theo nhân quả của nhà Phật mà nó nắng đi thành cái tướng của con người mình như vậy. Nên chúng ta thành tựu Phật thân. Tụ Phật thân là cái thân của Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thứ nhất là cúng dường, thứ hai là bố thí, thứ ba tu hạnh nhẫn nhục, thứ tư tu theo hạnh từ bi, thứ năm là lễ Phật và trang hoàng điện Phật. Quý vị, trang hoàng điện Phật trong đó có tượng Phật nha, cúng dường tượng Phật đẹp, người ta khen cái tự nhiên mình sanh ra tướng vàng ống à, nó đẹp rồi quý vị. Mà mình lựa phải lựa tượng nào cho đẹp người ta khen mới được. Còn bây giờ có nhiều người là làm ẩu lắm á, lấy đất nắng ra đun lên thành tượng mình thỉnh về, nhưng mà tượng ta nhìn vô không thấy giống, không có tướng tốt nào chứ quý vị, nhìn tướng xấu lắm. Phật mà mình nắng lên cái tướng xấu, tuy là mình có tâm thật nhưng mà xấu quá người ta chê, ta chê vậy không phải là thân Phật. Thân Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Như vậy thì mình nắng là mình sao có tâm hồn vô cho cái tướng cái thân rất là đẹp, còn không có mình sửa lại quý vị. Chứ không để là mình làm ẩu làm tả lên đắp y đâu mà lem làm luốc trên mặt Phật. Bữa trước thấy cái chùa kia ở nông thôn á quý vị, tuy là không có tiền đắp y cho Phật cũng ráng đi mướn người ta trang điểm cái mặt đi. Bây giờ mình không biết quý vị, lấy cái cọ mà cọ mình sơn tường nè, mới đi chân mày của Phật, đi chân mày, chân mày nó vòng đây, đi chân mày nó lớn nè, nó lên nó lem luốc tùm lum mà có môi vẽ môi son lem luốc tùm lum chứ á, mình nhìn lên thấy kỳ liền. Như vậy không được, không được phước, người ta nhìn vô người ta bực bội quý vị, ta nhìn vô người ta nói mình không có tôn trọng Phật, nên thôi cũng ráng đâu á, người móc chút làm gì tới không có tiền mà trang điểm cái mặt tượng Phật, như vậy thì mình cũng góp người ít hết lại mình trang điểm đi cho người ta khen, như vậy thì mình được cái phước. Chứ sao cái mặt mình sanh ra Đức Phật 32 tướng tốt, mình cũng được 16 tướng, 15 tướng gì cũng được. Còn đằng này mình nhìn vô mình không thấy được tướng nào hết nha quý vị. Bây giờ bữa nào mình về mình xem gương á, mình đứng mình quay qua quay lại coi mình được cái tướng nào không? Nếu người nào được tướng nào người đó tu theo hạnh được của Phật ít rồi đó. Còn mình thấy mình xấu quá, biết kiếp trước mình thiếu tu, kiếp này mình ráng tu thôi, nhẫn nhục, từ từ mặt mình chuyển sang nó đẹp liền tại chỗ á. Quý vị nên muốn thành tựu được Phật thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như Đức Phật thì chúng ta phải tu cúng dường bố thí trang hoàng điện Phật, đem bông cuốn Phật, đặc biệt là nhẫn nhục và tu hạnh từ bi. Hai cái này là tướng đẹp nhất và sang nhất, trọng nhất. Muốn sống dài thì tu hạnh là ăn chay và phóng sanh là muốn thọ mạng á. Còn muốn giàu có thì bố thí cúng dường, muốn đẹp thì trang hoàng điện Phật, nhẫn nhục từ bi quý vị. Nên phước có, lộc có, thọ có đầy đủ cho người, phải không? Ba cái rồi quyền lực có luôn. Quyền lực cho người ta nhiều quá người ta nhớ ơn trở thành quyền lực à. Như vậy thì mình nắm được cái ý này đó quý vị, cái mình chuyển đó mình thành tựu Phật thân liền à. Tu y vậy đó, từ từ thân mình nó chuyển thành thân Phật là thành tựu Phật thân, tới cái kim cang thân luôn quý vị. Như vậy đó là thành tựu Phật thân, lại diễn ly khổ ách. Chúng ta kết thúc cái phần đó ở đây. A Di Đà Phật.